Trần Trung, chúng ta bình thường không có cừu, các ngươi tại sao phải đối phó ta? Chấm. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Bàng Chí Dũng, nếu ngươi còn đương mình là huyền môn đệ tử, lời nói cũng đừng có vẽ đường cho hươu chạy. Bàng Chí Dũng hung tợn địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, từ ngày đó ta từ huyền môn lý trốn thoát sau, ta cũng không phải là huyền môn đệ tử. Ta muốn vi sư phó của ta báo thù, còn có ngươi đoạt của ta tiểu ni, ta muốn nhất nhất địa tính sổ với ngươi. Tiểu ni? Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Đối lúc ấy nếu không phải ngươi trên huyền môn lời nói, tiểu ni căn bản sẽ không rời chuyện đừng mến ta. Cố ý hướng Chí Biển mật báo nói các ngươi tại huyền trong cửa ăn thịt, nhưng thật không ngờ Chí Biển thiên vị ngươi, không có như thế nào trừng phạt ngươi. Bàng Chí Dũng tức giận nói. Nguyên lai là ngươi kiện mật. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc biết lần đó mật báo chính là Bàng Chí Dũng. Tuy rằng sau lại hắn trở thành trưởng môn sau có thể hỏi Chí Biển chuyện kia là ai kiện mật, nhưng hắn cảm thấy được kia là chuyện nhỏ không hỏi hơn nữa, khi đó cũng là lỗi của bọn hắn. Bàng Chí Dũng cười âm hiểm. Đúng là ta kiện mật, hiện tại ngươi rốt cuộc có báo ứng. Lúc ấy Chí Sâu vẫn nghĩ đương trưởng môn, Bàng Chí Dũng lại tán thành. Hai người bọn họ thầy trò sáng sớm tự theo dõi Chí Tĩnh cùng với Tiểu Ni, nhưng thật không ngờ không có như ý mà thôi. Diệp Đại Vĩ cũng kích động nói. Trần Thiên Minh, hiện tại đến ta với ngươi tính toán sổ sách. Dù sao Trần Thiên Minh võ công của đã bị phế, hơn nữa tiên sinh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh, cho nên Diệp Đại Vĩ không giấu giếm nữa thân phận của mình. Cách chương.